Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639. Chương 639. Hâm mộ. Ghen ghét, hận, anh. Một canh, mắt thấy Hoa U Nguyệt từng bước một hướng về Thiên Cơ Kiều tới gần. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Loại tình huống này, Hoa U Nguyệt tiến vào trong Thiên Cơ Kiều, không những không cách nào cho Dương Chân mang đến trợ giúp, ngược lại có thể sẽ hại hắn, cũng sẽ hại chính nàng. Lấy Hoa U Nguyệt thiên phú, không có khả năng cảm giác không ra. Đoàn Tứ Hải sắc mặt âm trầm, không chừng nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt, không có chút nào tránh ra dự định, trầm giọng nói ra: "Ngươi muốn làm cái gì?" "Tránh ra." Hoa U Nguyệt thần sắc bình tĩnh hạ xuống, chung quanh thiên địa lại trở nên hoàn toàn lạnh lẽo, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Dương Chân hắn gặp nguy hiểm, trời đông giá rét lạnh thấu xương. Hoa U Nguyệt thanh âm thanh lệ vô song, lời nói ra lại làm cho đám người vì đó sững sờ. Liền liền Dương Chân đều ngẩn ngơ, chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt bỗng dưng nhất biến. Đoàn Tứ Hải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về Dương Chân nhìn lại. Vừa mới bắt gặp Dương Chân sắc mặt đại biến, vội vàng tránh ra Hoa U Nguyệt đường. Hoa U Nguyệt hít sâu một hơi, đi vào Thiên Cơ Kiều bên cạnh, cũng không có tùy tiện đi lên, mà là nhìn xem Dương Chân điềm nhiên cười một tiếng. Thiên cơ cửu biến, đây không phải bình thường thiên cơ chi thuật, là Lăng Đan Đại Thánh Thiên Cơ Cửu Biến. Ta cho ngươi hộ pháp. Thiên Cơ Cửu Biến, Lăng Đan Đại Thánh. Nghe được Hoa U Nguyệt mà nói, ở đây Thiên Tuyết Thánh Vực cùng Thiên Tuyền Thánh Địa hai đại thánh địa người tất cả đều đổi sắc mặt, phần lớn lên tiếng kinh hô. Lại là Lăng Đan Đại Thánh Thiên Cơ Cửu Biến. Khó trách, khó trách. Tiểu tử, nhanh. Cái này cũng chưa hết, Lăng Đan Đại Thánh Thiên Cơ Cửu Biến thiên biến vạn hóa, không có chút nào so số trời biến hóa ít, thậm chí càng thêm nguy hiểm. Nếu như ngươi không chịu nổi, tuyệt đối không thể gượng chống. Đoàn Tứ Hải sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Rất hiển nhiên, Lăng Đan Đại Thánh Thiên Cơ Cửu Biến mang đến cho hắn cực kỳ cường đại trùng kích. Dương Chân cười ha ha, nhìn thoáng qua Đoàn Tứ Hải, lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào Hoa U Nguyệt trên thân. Nói ra, cái gì thiên cơ cửu biến, bản tao thánh ngược lại là muốn nhìn, Lăng Đan Đại Thánh này đến tột cùng muốn làm gì? Nói, Dương Chân tại mọi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, bỗng nhiên trùng điệp đạp ở trên thiên cơ kiều, thiên cơ chi thuật. Tử Ảnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một mặt hâm mộ nhìn xem Dương Chân, hiển nhiên không nghĩ tới Dương Chân vậy mà đích thực đem thiên cơ chi thuật đều nắm giữ. Hoa U Nguyệt hơi sững sờ, tiếp lấy trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, tự lẩm bẩm, thì ra là thế, ngươi lại lấy nắm giữ. Nhìn xem Dương Chân đứng thẳng người lên, tay áo liệt liệt, Hoa U Nguyệt khóe miệng lộ ra một tia tự hào thần sắc. Khí tức trên thân đột nhiên lại là một cái kéo lên. Dọa Đoàn Tứ Hải nhảy một cái. Cái này, người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là ghê gớm. Một cái so một cái điên. Oanh, thiên cơ kiều bên trên, chợt bộc phát ra một đoàn kinh khủng khí lãng. Phảng phất giống như đại dương mênh mông một dạng. Kinh khủng triều tịch, âm thanh ầm vang rung động, đinh tai nhức óc ở giữa, toàn bộ thiên cơ kiều bỗng nhiên kịch liệt chấn động bắt đầu. Liên tiếp quang mang biến hóa, từ Dương Chân dưới chân hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đi. Những nơi đi qua, liên tiếp huỳnh quang lập lòe, thiên cơ kiều vậy mà duyên hoa diệt hết, trở nên càng thêm lộng lẫy. Một cỗ tiên trần khí tức tự nhiên sinh ra, sương mù mờ mịt bên trong, lại có từng đợt sáo trúc thanh âm truyền đến, nghe đám người hoa mắt thần mê. Hoa U Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói ra, thiên cơ nhất biến, Tiên âm cửu truyền. A, Dương Trần nghe vậy sắc mặt vui mừng. Ha ha nói ra, thì ra là thế. Oanh, Dương Trần trên thân khí tức lại biến. Từng đợt nước suối thanh âm đinh đông truyền đến. Thiên cơ kiều bên trên. Vậy mà bay ra một cỗ đan hương. Như thấm như lan. Mọi người không khỏi tinh thần chấn động. Cái này đan hương. Cái này đan hương lại có thể gột rửa thần hồn. Ghê gớm. Mọi người nhanh nín thở ngưng thần. Mặc cho những này đan hương gột rửa toàn bộ thần thức không gian. Tại hạ thần hồn chi lực vậy mà tại chậm rãi tăng trưởng. Mọi người đều biết, thần hồn chi lực là cực kỳ khó mà tu luyện. Trên cơ bản tuyệt đại đa số tu sĩ đều chỉ có thể thông qua một loại nào đó cơ duyên tạo hóa đến đề thăng. Bây giờ Dương Trần cho đám người mang tới chính là một trận có thể tăng lên thần hồn chi lực tạo hóa. Mặc dù tăng lên có hạn, thế nhưng là dù cho một chút, cũng đủ làm cho ở đây tất cả mọi người đều thất kinh rồi. Lúc này, Hòa U Nguyệt thanh âm lần nữa truyền đến. Thiên cơ nhị chuyển, tinh phồn hà mãn. Dương Trần cười ha ha, tiện tay huy động ở giữa. Từng đạo thiên cơ chi thuật phảng phất giống như trường hà bình thường. Đem Hòa U Nguyệt nhẹ nhàng cuốn lên, rơi vào Dương Trần bên người. Ông, đan hương càng tăng lên. Từng đạo tinh hà trống rỗng mà sinh. Ở trên thiên cơ kiều, phảng phất giống như tiên cảnh bình thường. Hòa U Nguyệt hô nhỏ một tiếng, đụng Dương Trần đầy cõi lòng. Một mặt kinh ngạc nói, ngươi. Dương Trần khóe miệng lộ ra một tia đường cong, bỗng nhiên hướng phía dưới tìm tòi, phong bế Hoa U Nguyệt môi. Ầm ầm, kinh khủng thiên cơ tam chuyển thoáng qua tức thì, một cỗ kinh khủng khí lãng từ trong vực sâu tuôn trào ra, đem trọn cái thiên cơ kiều đều bao phủ lại, tinh hà treo ngược, ngôi sao đầy trời ánh sao lấp lánh, thiên cơ kiều bên trên trở nên càng thêm thần bí huyền diệu. Từng đạo thiên cơ biến hóa tại trên cầu chợt lóe lên. Dương Trần từng bước một hướng về đối diện đi đến. Hòa U Nguyệt tại Dương Trần trong ngực ngơ ngác nhìn Dương Trần. Nhìn thấy Hòa U Nguyệt ánh mắt kinh ngạc, Dương Trần ngẩng đầu nhìn giữa không trung cuồng bạo khí lãng, nói với Hòa U Nguyệt, thiên cơ cửu biến, ngươi so ta càng thích hợp loại vật này. Hòa U Nguyệt thần sắc đọng lại, nhẹ giọng đáp, chợt trận trận hàn băng khí tức truyền đến, bỗng nhiên ngẩng đầu, đem tinh xảo díu rít môi đưa đến Dương Trần bên miệng. Từng tiếng ninh díu rít trận trận sáo trúc, nước suối leng keng phía dưới, tinh hà sáng chói. Hòa U Nguyệt cái hôn này, chung quanh thiên địa trong nháy mắt liền đình chỉ. Thiên cơ cửu biến là một loại không bàn mà hợp thiên đạo tồn tại lực lượng, cũng không có quá mạnh tính công kích, ngược lại có chút giống Hàn Yên Nhi loại kia tinh thần chi lực, là số trời bên trong một loại lực lượng. Dương Trần không thích loại này mềm nhũn lực lượng. Đối với thiên cơ cửu biến mà nói, Dương Trần hay là càng ưa thích Linh Lung Tháp tuyệt sắc nữ thánh loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa. Hòa U Nguyệt xác thực cần loại lực lượng này. Có được thiên cơ cửu biến, Hòa U Nguyệt có thể cực đại trình độ che giấu nghịch thiên cải mệnh mang tới số trời biến hóa. Đối tương lai có lợi ích to lớn. Không biết qua bao lâu, Hòa U Nguyệt mới toàn thân chấn động, chậm rãi đẩy ra Dương Trần. Nhìn xem Hoa U Nguyệt cũng giận cũng xấu hổ bộ dáng, Dương Trần cười ha ha, đem Hoa U Nguyệt trên ngực nếp uốn san bằng, mới quay trở về. Thật mềm. Dương Trần lần này là thật cảm nhận được cái gì gọi là mềm mại không xương cảm giác. Hoa U Nguyệt ngọc dung ửng đỏ, thật vất vả mới bình phục tâm tình, có chút chừng Dương Trần một chút, khóe miệng lại không tự chủ có chút dơ lên. Trên mặt điềm tĩnh, nhiều một tia nhu hòa, thiếu một tia băng thanh. Dương Trần tay phải về phía sau kéo một phát, đem Hoa U Nguyệt kéo đến bên người. Theo hai người bộ pháp, trên đường đi, Thiên Cơ Kiều chậm rãi khôi phục thành một cái bình thường cầu đá bộ dáng. Ai ôi, không có ý tứ a, các vị tiền bối, vãn bối tài sơ học thiền, không thể tại một thời gian uống cạn chung trà bên trong hoàn thành phá cấm. Vậy mà dùng hai chén trà đến thời gian, để chư vị đợi lâu. Nhìn xem Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt cùng nhau hai về, phảng phất giống như thần tiên quyến lữ bình thường, khí chất xuất trần, đám người khóe miệng càng không ngừng rút rút. Trai tài gái sắc, tiên âm thánh cầu, đây là hai người biểu diễn. Trong thiên địa này, giờ khắc này, giống như cũng chỉ còn lại có hai người. Thế nhưng là, mẹ hắn vãi trưởng, hai chén trà thời gian rất dài sao? Ngươi một bộ buồn bực xấu hổ bộ dáng làm cái gì? Đổi lại những người khác, đừng nói là hai chén trà, chính là 2 năm 20 năm, nếu như có thể thu hoạch được Lăng Đan Đại Thánh truyền thừa, càng là nắm giữ thiên cơ cửu biến, cũng là cam tâm tình nguyện a. Lại nói, vừa rồi tại trên cầu, cái kia một cỗ mờ mịt hỗn độn khí tức còn chưa kịp thăng lên trước đó, Dương Chân hỗn đản này liền miết miệng đem Hoa Thánh Nữ ôm ở trong ngực. Ngươi vừa rồi cái kia thời gian uống cạn nửa chén trà đang làm cái gì? Làm mọi người là kẻ ngu không nghĩ ra được sao? Nhìn xem Hoa Thánh Nữ kiều diễm ướt át bộ dáng, mẹ nó, thật sự là một đóa hoa tươi cắm vào trên bãi phân châu. Hâm mộ, ghen ghét, hận, anh, Dương Chân hỗn đản này, đời trước đến cùng làm cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.